Chương 1011, ngàn vạn quan mang. Tại mười mấy cái hải đảo hậu phương, một tòa bí ẩn trên đảo nhỏ. Nơi này, chỉ có không đến một dặm bình phương đảo nhỏ. Phía trên, chỉ có mấy khỏa thưa thất cây dừa bên ngoài, chỉ có một đống loạn thạch, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Có thể nói, đây là một cái hoang đảo. Một cái ngoại trừ mấy khỏa cây dừa bên ngoài, ngay cả một đầu tạp mao cỏ dại đều không có hoang đảo. Nhưng là chính là như vậy hoang đảo, loáng thoáng, cái kia trên chiến trường mười mấy cái hải đảo, đều đem hộ vệ lấy. Bởi vì tại hoang đảo này phía dưới hoang đảo, mấy chục mét lòng đất. Một cái thật lớn có mấy cây số phương viên không gian. Ở chỗ này, lít nha lít nhít, có hơn trăm người, nơi này, đồng dạng, cũng là bày đầy từng kiện máy móc, từng cái nhân viên công tác tại đi tới đi lui lấy, không ngừng siêu khống lấy nơi này máy móc. Đương nhiên, tại cái này hơn trăm người bên trong, nhân viên công tác, chỉ có mười mấy cái mà đi, còn lại 60, 70 người, đã toàn bộ, đều là ma đạo sĩ. Mà đi, từng cái, vẫn là cái kia thực lực cường đùy cấp ma đạo sĩ. S cấp ma đạo sĩ, rất cường đại, nhưng là, ở chỗ này, bọn hắn lại là như là hộ vệ, thu làm tại chung quanh nơi này. Cảnh giác, bảo hộ lấy nơi này mà bị bọn nghệ cấp ma đạo sĩ bảo hộ tại ở giữa nhất. Đây là toàn thân áo trắng, sau lưng có một đôi cánh chim trang chi tóc trắng nữ tử. Lắp Khiết Nhi. Thân là nạ rủ tổ đội thân vệ, từ nạ rủ tổ bên cạnh rời đi, Lắp Khiết Nhi được an trí tại nơi này. Làm chấn thủ hậu phương tăng thêm trợ giúp hết tha y mò y người người, thiên sứ ma pháp Lắp Khiết Nhi. Bị bảo hộ, những hộ vệ này, toàn bộ, đều là đỉnh tiêm chiến lược, so đơn nhất một cái hải đảo còn nhiều hơn rất nhiều. Đơn nhất hải đảo. Cũng chỉ có hơn 10 người cũng thế, nhưng là, vẹn vẹn Lắp Khiết Nhi bên cạnh, liền có 60, 70 người, dòng dã là một cái hải đảo gấp 2, tương đương với hai cái hải đảo cao nhất chiến lược. Không đơn giản như thế, liền là ngay cả chấn thủ tại phía trước nhất ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ, cũng là thỉnh thoảng quan sát lấy nơi này. Dạng này bảo hộ, có thể tưởng tượng, tại trận này hai cái đại lục chiến tranh bên trong, bình nghị hội đối Lắp Khiết Nhi coi trọng. Chỉ gặp giờ này khắc này, Lắp Khiết Nhi đang ngồi ở cái này dưới nền đất ở giữa. Tại bên cạnh của nàng, một đạo đạo ma pháp trận lơ lửng, còn có cơ khí tại vận hành bên trong. Có thể, hiện tại tình huống bên ngoài không thật là tốt. Thánh thập đại ma đạo sĩ không có xuất thủ, nhưng là, ạ đều đế quốc cấp ma đạo sĩ rất rõ ràng so với chúng ta ỷ xạ gồng một phương muốn bao nhiêu rất nhiều. Tại tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn liền nhịn không được. Tại Lắp Khiết Nhi bên cạnh, một tên ma đạo sĩ đối Lắp Khiết Nhi nói đạo. Thực lực của hắn không mạnh, cái này cả cấp trung vị dáng vẻ, nhưng là, hắn sử dụng ma pháp, xác thực thất lạc ma pháp vạn mắt. Có thể quan sát đạo ngoài vạn dặm tình huống. Đương nhiên, vạn dặm, bất quá là khuyết đại, nhưng là, lấy thực lực của hắn, quan sát mười mấy trên hải đảo tình huống, vẫn là dư sức có thừa. Hiện tại, tình huống bên ngoài, liền như là hắn miêu tả như vậy. Tại hơn xa ỷ xạ gồng ạ đều đế quốc binh lực, dưới thực lực, ỷ xạ gồng tình huống, rất không lạc quan. Phần lớn chiến đấu, đều là chỉ có phòng thủ phần. Công kích tiến công, ít càng thêm ít. Đã chuẩn bị xong chưa? Nghe được cái kia ma đạo sĩ, Lắp Khiết Nhi không khỏi hỏi đạo. Đang khi nói chuyện, ánh mắt, nhìn xem một tên tại trên máy móc thao tác, chỉ huy người. Hắn là nhân viên nghiên cứu. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, nàng liền thời khắc chuẩn bị. Không phải nàng không muốn sớm một chút cho trong chiến đấu ma đạo sĩ ra chỉ ma pháp, mà là, trước mắt người này còn không có chuẩn bị kỹ càng. Phải nói, máy móc, còn không có điều chỉnh tốt. Ân, đã có thể, chúng ta đã đem mục tiêu toàn bộ khóa ổn định ở chúng ta ỷ xạ gồng ma đạo sĩ trên thân, chỉ cần ngươi ở chỗ này sử dụng ma pháp, như vậy, liền có thể thông qua chúng ta với thân thể người khóa chặt, trực tiếp tác dụng tại chúng ta một phương ma đạo sĩ trên thân. Từ đó đạt được ngươi ma pháp gia trì. Nhẹ gật đầu, thả tay xuống nơi đồ vật, cái kia nhân viên nghiên cứu nói đạo. Nói thật ra, chuyện này, hắn so bất cứ người nào đều muốn gấp. Nhưng là, muốn khóa chặt ỷ xạ gồng ma đạo sĩ, cái này là trọng yếu nhất công trình, không qua loa được. Hắn QNZ không có cách nào. Bằng không, lắp kiệt ngươi ma pháp, rất có thể sẽ được gia trì tại ạ đều đế quốc trên thân thể người. Vậy liền lớn sự kiện. Bất quá, cũng may, hiện tại, cuối cùng tốt. Vậy là tốt rồi nghe được hắn, Lắp Khiết Nhi cũng là thở dài một hơi. Nàng thật đúng là sợ, trận chiến tranh này đánh xong, nàng đều còn không có cơ hội xuất thủ đâu. Nếu là như vậy, liền ném quá mất mặt phát. Trên thân, ma lực dũng động trắng đoán ma lực khí diễm, tại Lắp Khiết Nhi trên thân hiện hiện. Nương theo lấy Lắp Khiết Nhi trên người ma lực hiện lên. Tại Lắp Khiết Nhi bên cạnh, cũng là như là đốt lên xăng. Trong chớp mắt, sáng lên ma pháp trận sáng lên máy móc vận hành ma pháp tăng phúc khí vận chuyển ma lực tăng phúc khí vận chuyển ra chỉ ma pháp lực lượng ra chỉ ma pháp tốc độ ra chỉ ma pháp phòng ngự ra chỉ ma pháp ý chí ra chỉ ma pháp khôi phục ra chỉ ma pháp mắt ưng ra chỉ ma pháp cảm giác nương theo lấy ma pháp trận còn có cơ khí vận chuyển. Trong chớp mắt, từng cái ma pháp đã từ Lắp Kiệt ngươi trong tay phát ra. Ma pháp đang phát ra một nháy mắt, toàn bộ bị hấp thu tiến vào cái kia máy móc bên trong. Sau đó, chuyển đến ma pháp trận bên trong. Tăng phúc, tại tăng phúc về sau hoanh một tiếng oanh minh, một đạo trắng đoán ma lực trụ, trong chớp mắt, phóng lên tận trời. Bay thẳng mấy ngàn mét chi cao. Sau đó, ma lực trụ, trong chớp mắt, phân liệt ngàn ngàn vạn vạn, đối cái kia mười mấy hải đảo, ẩm vang rơi xuống. Ngàn ngàn vạn vạn quan mang, như là lưu tinh tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt, liền đã tới. Định vị, cột sáng, một đạo đạo. Chui vào ỷ xạ gồng ma đạo sĩ trên thân. Những này cột sáng, toàn bộ, đều là Lắp Kiệt ngươi tăng phúc về sau ra chỉ ma pháp. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, ý chí, khôi phục các loại mười mấy đạo, mấy chục đạo ra chỉ ma pháp, trực tiếp ra chỉ tại những cái kia ma đạo sĩ trên thân. Một nháy mắt, lực lượng đại tăng, tốc độ càng thêm mau lẹ, phòng ngự càng thêm cường đại, ý chí, càng thêm quyết định. Vết thương trên người cũng là đang chậm rãi khôi phục vốn nên có áp lực, vờ ơ ý ma trong nháy mắt, điều quay lại. Mặc dù nhân số vẫn là xuất hiện ở thế yếu, nhưng là, chí ít, về mặt thực lực, nguyên bản kém một góc thực lực, tại dạng này nhiều ma pháp ra chỉ dưới, tại bị từ từ kéo lại.